sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 78, cuộc chiến hai trường, góc truyện audio.com. Ác bà Âu Dương Cách của Phong Dữ, edit Andy, do Not Re-up, sau khi Tang Hiến bị Tùy Hầu Ngọc khiêu chiến, hắn không đáp ứng ngay mà quay sang hỏi Hầu Mạch. Có được đánh không, như thể Hầu Mạch là người giám hộ của Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch chăm chú nhìn Tùy Hầu Ngọc nửa ngày, rồi lại nhìn Tang Hiến. Không hiểu tại sao Tùy Hầu Ngọc đột nhiên lại muốn khiêu chiến Tang Hiến, còn dùng khí thế quyết chiến Tử Cấm Thành như vậy, cân nhắc trong chốc lát. Hắn đi đến Tang Hiến bên người nhỏ giọng nói, đánh tennis hành, nhưng là đừng đánh ra cảm tình tới, không thể. Tang Hiến thực sự đối Tùy Hầu Ngọc không có gì hứng thú, còn không có hắn khuê mật nhiễm thuật có ý tứ đâu, Hầu Mạch không nói cái gì nữa. Dựa theo Tùy Hầu Ngọc tính tình, nếu khiêu chiến thua, lúc sau đều sẽ cùng Tang Hiến phân cao thấp. Này nếu là Tùy Hầu Ngọc cùng Tang Hiến hai người giằng co, Hầu Mạch trong lòng sẽ không thoải mái, có thể bị Tùy Hầu Ngọc nhằm vào người chỉ có hắn. Hắn không bẻ cong thẳng nam, nhưng là Tang Hiến cái kia ba ba tôn là không có nguyên tắc theo hắn biết. Ở xảy ra chuyện phía trước Tang Hiến đều là tiêu chuẩn ăn chơi trác táng, xảy ra chuyện sau chưa gượng dậy nổi một thời gian. Yêu cầu tâm lý khai thông sau mới thành hiện tại bộ dáng, Hầu Mạch thậm chí cấu tứ hảo. Chờ hôm nay trở về hắn liền đi theo Hầu Ngọc khua môi múa mép đi, nói Tang Hiến lão sắc bức sự tích tỉ như thích các loại play. Nói không chừng còn thích đạo cụ. Tang Hiến ở tennis phương diện cũng là thiên phú hình tuyển thủ, hắn cũng là sau chuyển tennis hạng mục. Thời gian so Hầu Mạch còn vãn một ít, thả không giống Hầu Mạch trước kia liền luyện qua, hắn lúc mới bắt đầu thậm chí không có quá nhiều cơ sở. Tìm tư giáo khẩn cấp huấn luyện 2 tháng mới nhập đội, bằng vào tự thân thể chất ưu thế, thực mau liền đánh đến giống mô giống dạng. Tang Hiến không có Hầu Mạch sự phán năng lực thuộc về mạnh mẽ đánh cầu hình tuyển thủ. Dựa vào tự thân lực lượng là có thể đủ có không tồi thành tích, đối thủ gặp được hắn cũng sẽ cảm thấy thập phần đau đầu, hơn nữa hắn thân cao. Thể lực chờ phương diện ưu thế, cũng là thập phần không tồi mầm, sắp tới, Tùy Hầu Ngọc đánh kép trình độ được đến tăng lên. Đánh đơn kỹ xảo cũng mệt mỏi tích một ít, bất quá ở thực chiến kinh nghiệm thượng, Tang Hiến muốn thắng với Tùy Hầu Ngọc. Rốt cuộc Tùy Hầu Ngọc sắp tới tích lũy đều là đánh kép kinh nghiệm, giữa hai bên có không nhỏ khác nhau, ở đánh đơn chung. Một phát để ý chính là tốc độ cùng lực lượng, nhị phát tác càng để ý ổn định tính, mà đánh kép chung. Một phát cũng đã bắt đầu để ý ổn định tính, còn có chính là phát bóng lên mạng, đáng giá nhắc tới chính là, đánh đơn căn bản không cần đoạt võng. Đánh kép tác trọng yếu phi thường, chọn cao cầu ở đánh đơn cũng phi thường thiếu dùng, đánh kép lại phi thường thực dụng. Tùy Hầu Ngọc ở cùng Tang Hiến tiến hành đánh đơn thi đấu khi, đa số vận dụng đều là huấn luyện phía trước kỹ xảo. Như vậy còn có thể thuần thục một ít, ngẫu nhiên mới có thể triển lãm một chút sắp tới huấn luyện thành quả, Hầu Mạch ở một bên xem đến sốt ruột. Đột nhiên mở miệng nói, Ngọc ca, ngươi tước cầu quá rõ ràng, có thể bình thường huy chụp nháy mắt thay đổi động tác. Liền tính đối diện là cái ngốc tử không có dự phán, chính ngươi cũng nên hơi chút chú ý một chút, nhiễm thuật tác thực kinh ngạc ngươi. Ngươi đã nhìn ra, hắn là một chút cũng chưa nhìn ra tới, ngươi loại này người ngoài nghề khẳng định nhìn không ra tới, nếu Ngọc ca đối thủ là ta. Ta đã làm ra dự phán, Hầu Mạch trả lời đến đúng lý hợp tình, Đặng Diệc Hành chỉ là ở nhặt cầu công phu đi ngang qua. Còn thuận tiện miệng thiếu một câu, trước mắt cả nước thanh thiếu niên thi đấu tuyển thủ. Có thể đạt tới ngươi trình độ loại này không vượt qua 5 cái, Tang Hiến đều không ở trong đó, đừng với Ngọc ca yêu cầu quá cao. Ở đây thượng Tùy Hầu Ngọc khó chịu mà trả lời, không cần phải ngươi chỉ huy ta, nhìn đến hắn hỏa khí lớn như vậy, Hầu Mạch lập tức câm miệng. Quay đầu hỏi nhiễm thuật ngươi như thế nào chọc hắn, nhiễm thuật cảm thấy đặc biệt oan uổng, ta hôm nay cũng chưa cùng Ngọc ca nói qua nói mấy câu. Ta như thế nào chọc hắn, ta đây như thế nào chọc hắn đâu, Hầu Mạch cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, ở đây thượng Tang Hiến nhìn xem Tùy Hầu Ngọc. Lại nhanh chóng nhìn lướt qua Hầu Mạch giơ lên khóe miệng cười một chút, nhìn thấu, nhưng là không nghĩ nói thấu. Khiến cho này hai cái đứa nhỏ ngốc chơi đi, hắn không muốn trộn lẫn chuyện như vậy. Tang Hiến cùng Tùy Hầu Ngọc tennis thi đấu có thể dùng cục diện bế tắc tới hình dung, không ai phá phát thành công, vẫn luôn đều ở bảo phát. Một vòng tiếp một vòng mà so đi xuống, phảng phất không có cuối dường như, Nhiễm Thuật xem đến thẳng ngáp, Ngọc ca ta xem mệt mỏi. Hầu Mạch như cũ ở tự hỏi, ta đến tột cùng nào chọc hắn đâu, ngươi suy nghĩ một giờ, ân, lúc này Tô An Di xách theo một cái thùng nước lại đây. Thùng nước còn ở mạo nhiệt khí, nàng là ở nhà ăn lâm thời mượn thùng, cầm một ít vừa mới nấu tốt bắp tới sân tennis nói. Lại đây hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn chút đồ ăn vặt, đối với bọn họ tới nói, bắp đều có thể xem như không tồi đồ ăn vặt. Một đám người phần phật mà vây quanh lại đây, Tô An Di từ trong đám người dãy dụa ra tới, trong tay còn cầm hai căn bắp. Ở căn trung tâm vị trí cắm một cây dùng một lần chiếc đũa, đưa cho Nhiễm Thuật một cái, tiếp theo nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc hướng tới bên kia nhìn vài lần, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp, không thể so, xem ở bắp mặt mũi thượng, tạm thời ngừng chiến, tiếp theo. Tùy Hầu Ngọc đi qua đi lấy quá bắp, mới vừa há mồm đã bị Hầu Mạch ngăn lại, trước nghỉ một lát lại ăn. Tùy Hầu Ngọc không tình nguyện mà dừng miệng, một đám người xếp hàng ngồi, cặp bắp công phu Tô An Di cầm di động đối bọn họ mấy cái nói. Vương huấn luyện viên nói cầu kéo trở về, ở hắn xe cốp xe đâu, hắn sốt ruột đi thượng WC, các ngươi mấy cái hỗ trợ đi dọn một chút đi. Cốp xe cái nắp hắn không quan nghiêm, phía trước Tô An Di ở cùng bọn họ vài người nói chuyện, tụ ở chỗ này vừa lúc là quen biết vài người. Gom đủ một cái phòng ngủ, lúc này này sáu cá nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gặm bắp đứng dậy, đi Tô An Di nói giáo cửa sau vị trí. Bọn họ trường học quy củ thực quy mau, trường học cửa chính không thể thông xe, cửa còn xử mấy cái lan can, bọn học sinh chỉ có thể ở bên trong đi qua. Kỵ xe đạp tới rồi giáo nội đều chỉ có thể đẩy đi vào, vương huấn luyện viên xe chỉ có thể chạy đến cửa sau vị trí. Ngừng ở giáo ngoại bãi đỗ xe, cái này môn hàng năm dùng xích sắt khóa, có nhập hàng chờ công việc mới có thể mở cửa. Cũng may vương huấn luyện viên chào hỏi qua, giờ phút này môn là mở ra, Hầu Mạch quen thuộc vương huấn luyện viên xe, đi đến xe sau mở ra cốp xe cái. Không thấy được tennis, hắn lại buồn bực mà thăm dò đi phía trước bài xem, cũng không thấy được tennis, Đặng Diệc Hành lẩm bẩm. Đây là vương huấn luyện viên chính mình mang đi, Hầu Mạch lắc đầu, không thể a, vương huấn luyện viên không phải như vậy cần mẫn người. Lúc này có người chiều bọn họ thổi một tiếng huýt sáo, nói, muốn cầu liền cùng chúng ta lại đây, bọn họ chiều người nọ xem qua đi. Nhìn đến hắn xuyên chính là cách vách trung chuyên giáo phục liền hiểu rõ, học kỳ này khai giảng sau, khoảng cách bọn họ trường học một cây em địa phương. Lại chuyển đến một khu nhà trường học, là một khu nhà tổng hợp tính trung chuyên, chỉ sợ thật là tương gia hẻm địa phương đại. Có thể lợi dụng địa phương đại, kia trường học cái đến cũng rất lớn, hơn nữa học sinh cũng nhiều. Hai giáo tường an không có việc gì một thời gian sau, bên kia trung chuyên bắt đầu tìm bọn họ phong giữ cao trung sự tình. Luôn muốn tới bọn họ bên này soát soát tồn tại cảm cùng bọn họ trường học giáo bá hẹn đánh nhau, kết quả tới vài lần. Lần đầu tiên giáo bá tham gia thi đấu đi, lần thứ hai giáo bá thi đấu sau khi kết thúc có một ngày kỳ nghỉ cũng chưa gặp gỡ. Đây là bọn họ lần thứ ba tới, tự nhiên biết giáo bá là đội tennis, bọn họ đang ở chung quanh bồi hồi đâu, vừa lúc thấy được vương huấn luyện viên. Còn nghe được vương huấn luyện viên cấp Tô An Di phát giọng nói tin tức liền đem tennis đều dọn đi rồi. Muốn kêu bọn họ đi trong ruộng bắp gặp một lần, Hầu Mạch tưởng tượng liền biết đối diện khẳng định tới người so với bọn hắn nhiều. Bằng không sẽ không như vậy kiêu ngạo, hơn nữa có bên cạnh trong ruộng bắp không chém rớt thực vật yểm hộ. Phòng trừng giáo ngoại theo dõi cũng chụp không đến, vừa lúc Hầu Mạch cười cười, trả lời, chúng ta không đi tennis không nghĩ muốn. Tới gọi người nam sinh hỏi, còn rất kiêu ngạo, từ bỏ, dù sao các ngươi cầm cũng vô dụng, bán cũng bán không ra đi, lại nói kia đồ vật là trường học. Ném khiến cho trường học báo nguy bái, dù sao cũng không chúng ta chuyện gì, ngươi rất cao mỗi người tử, còn nhiễm cái hoàng mao. Như thế nào như vậy túng đâu, nam sinh dứt khoát đơn độc của trách Hầu Mạch một người, Hầu Mạch thế nhưng thản nhiên gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Ta nhát gan, người nọ một trận khó xử, cấp những người khác phát tin tức không trong chốc lát hô hô lạp lạp mà tới một đám người. Phạt nhìn có 15-6 cá nhân, những người đó tới khi tư thế mỗi người đều phi thường kiêu ngạo. Tóc ti đều lộ ra một cổ tử không dễ chọc khí thế, tùy Hầu Ngọc nhìn cái này hình ảnh một trận quen mắt nga. Mới vừa cũng giáo thời điểm nhiễm thuật bọn họ cũng như vậy chung nhị tới, cầm đầu người hơi hơi nâng cằm lên. Dùng đặc biệt ngốc bức ngữ khí hỏi, ai là các ngươi trường học giáo bá a, người này nói chuyện thời điểm cố ý làm hết giận, phao âm tới. Còn kéo Trường Thanh, cùng hắn một so, nhiễm thuật đều không cảm thấy Tang Hiến giọng thấp pháo dầu mỡ, nhiễm thuật đang nghĩ ngợi tới đâu. Liền phát hiện chính mình bên người người sôi nổi lui ra phía sau một bước, hắn một người đứng ở đằng trước, hắn tả hữu nhìn nhìn. Cuối cùng khiếp sợ mà nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, phát hiện Tùy Hầu Ngọc cũng bị Hầu Mạch túm lui ra phía sau một bước, nguyên lai cầu bức cũng lây bệnh. Đại ý, Ngọc ca cũng bị dậy hư, Hầu Mạch đột nhiên đặc biệt ân cần mà đối nhiễm thuật nói, nhiễm ca ta đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Chúng ta hôm nay thả bọn họ một con ngựa, bọn họ đem cầu còn trở về phải, Đặng Diệc Hành đi theo xoa nhiễm thuật bả vai, nhiễm ca. Đừng tức giận, đừng tức giận, buông tha bọn họ đi, để cho nhiễm thuật khiếp sợ chính là Tang Hiến cũng đi theo nói, nhiễm ca. Muốn động thủ ngươi nói chuyện, Tùy Hầu Ngọc nhìn nhìn, xì một tiếng cười, tựa hồ cũng không tính toán tới cứu hắn. Còn cảm thấy cái này hình ảnh rất có ý tứ, nhiễm thuật không thể hiểu được Thành Phong giữ cao trung giáo bá. Bị đẩy đến hai giáo chiến tranh trước nhất tuyến, này nếu là người khác tám phần đã hai chân phát run. Nhưng là nhiễm thuật không phải người bình thường, xoay người nhìn về phía đám kia người, dương lên cằm, cũng tưởng theo chân bọn họ tất tất hai câu. Kết quả còn không có mở miệng liền bị Hầu Mạch đánh gãy, các ngươi tìm chúng ta nhiễm ca làm gì, bị kêu nhiễm ca, nhiễm thuật còn rất sảng. Rất là kiêu ngạo mà đi theo nhìn về phía dầu mỡ bọt khí âm, liền luận bàn, giao lưu, dầu mỡ bọt khí âm bĩ cười trả lời. Nga ta đã hiểu. Hầu Mạch như là bọn họ phong giữ lên tiếng đại biểu dường như, nói, bất quá các ngươi có phải hay không hiểu lầm. Giáo bá không ở chúng ta đội, nhiễm ca chỉ là chúng ta đội đội bá, giáo bá ở khác đội đâu, ai a ta như thế nào hỏi thăm xong, có nói là họ Hầu. Có nói là họ Tùy ai, vậy ngươi cũng không biết đi, Hầu Mạch nở nụ cười, tươi cười đặc biệt sán lạn, giống cái tiểu thiên sứ. Chúng ta một đám đánh tennis lợi hại cái gì a, lợi hại nhất vẫn là tán đánh hứng thú ban đám kia người, đặc biệt cái kia kêu Âu Dương Cách. Ngày thường liền khi dễ chúng ta, là chúng ta phong giữ cao trung chứ danh ác bá, người này quả thực quá mức, chúng ta đều xem hắn không vừa mắt. Lại giận mà không dám nói gì, ta duy trì các ngươi đi tìm hắn, diệt diệt hắn nhuệ khí đi, dầu mỡ bọt khí âm cân nhắc hỏi Âu Dương Cách. Như thế lần đầu tiên nghe nói tên nhưng thật ra rất có khí phách, Hầu Mạch lập tức ngữ khí khoa trương mà thêm mắm thêm muối, đâu chỉ a. Người này quả thực kiêu ngạo, ai đều không xem ở trong mắt, chúng ta trường học hiệu trưởng cùng hắn nói chuyện đều khách khách khí khí. Các ngươi nếu có thể đem hắn trấn trụ, chúng ta đây toàn bộ phong giữ cao trung đều bị các ngươi đắn đo đến gắt gao, có điểm ý tứ. Như thế nào có thể tìm được hắn, ngươi đi đem hắn kêu ra tới, dầu mỡ bọt khí âm nhìn đến Hầu Mạch này túng dạng. Nhận định Hầu Mạch không phải là cái gì tàn nhẫn nhân vật, liền tưởng sai sử Hầu Mạch đi gọi người, Hầu Mạch lập tức đặc biệt túng mà lắc đầu. Ta không dám, bất quá ta có thể nói cho các ngươi như thế nào đi tìm hắn, thời gian này hắn khẳng định ở hứng thú ban phòng học đâu. Ta nhắc nhở các ngươi à, Âu Dương Cách đặc biệt tàn nhẫn, tàn đánh hứng thú ban, dầu mỡ bọt khí âm lập tức cười lạnh, tàn đánh hứng thú ban. Ta là toàn thị thanh thiếu niên tàn đánh quán quân, bổn thị tàn đánh số được với hào ta đều nhận thức, liền không nghe nói qua người này, ta sẽ sợ hắn. Hầu Mạch lập tức đôi mắt đều sáng, đại ca kia nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, chúng ta đều cảm tạ ngươi, nói đi qua đi. Trên mặt đất nhặt một cái tiểu gậy gỗ, ở thổ địa thượng họa giản lược bản đồ, ta cho các ngươi họa lộ tuyến đồ, các ngươi từ cửa sau đi vào. Như vậy đi, tại đây đống lâu quẹo vào, Tùy Hầu Ngọc đứng ở một bên nhìn Hầu Mạch cùng dầu mỡ bọt khí âm ăn nhịp với nhau. tựa hồ đã ở nghiên cứu như thế nào đi tìm Âu Dương Cách, trong lòng cái loại này ghét bỏ lại bốc lên đi lên, một người cầu đến loại trình độ này. Cũng là thế gian hiếm thấy, dầu mỡ bọt khí âm thấy hầu mạch ngoan ngoãn hiểu chuyện, chủ động còn bọn họ tennis. Mang theo người lén lút mà tiến vào phong giữ cao trung nội, dựa theo hầu mạch nói lộ tuyến đi tìm Âu Dương Cách, bọn họ đi rồi. Vài người khác mới rốt cuộc dám cười trộm, nhiễm thuật còn lại là không phục hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện. Trường hợp này rất cần sĩ khí, thừa thế xông lên, cậu mở miệng nói ba chữ mày là đủ làm cho sĩ khí của chúng ta mất sạch sáo rồi. Cậu trưởng già, cậu nói đúng, nhiễm thuật liếc hầu mạch kéo tùy hầu ngọc đi trước. Cứ như sợ đứng cạnh đám người này thêm một giây nào nữa thì sẽ lập tức bị truyền nhiễm cầu khí, tác giả có lời muốn nói, cách nắn xương. Cảnh báo, hết chương 78, cách chương.